Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Sơn Cốc tu luyện. Cầu nguyệt phiếu, cầu duy trì. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thanh Tú Nghi Nhân Sơn Cốc chỉ còn lại có vừa mới ăn điểm tâm xong, chính giãn ra thân eo chuẩn bị tu luyện xin xây. Nương theo lấy hắn là cái kia ầm ầm đồng dạng dòng nước trùng kích âm thanh. Thác nước chính đối diện, cách đó không xa thì là xây dựng một gian không lớn cũng rất kiên cố nhà gỗ. Chính là Nasuhi cùng Shinsei hôm qua bận rộn đã hơn nửa ngày thành quả. Shinsei hiển nhiên muốn tại căn này ngắn gọn nhà gỗ đồng hành vượt qua một đoạn khó quên tu hành thời gian. Đương nhiên, thác nước dòng nước trùng kích thanh âm to lớn như thế, có thể nói dưới tình huống bình thường, người bình thường cơ hồ là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Shinsei nếu như muốn chìm vào giấc ngủ mà nói, nhất định phải che lại lỗ tai mới được. Bất quá mặc dù nói dạng này là phiền toái một điểm, nhưng là Shinsei cảm thấy mình hôm qua nghỉ ngơi được cũng không tệ lắm. Đặc biệt là hắn đồng hồ sinh học đã tạo thành thói quen. Bình thường minh tưởng tinh luyện chakra lúc xem như ở vào làm bán thời gian hơi thở trạng thái. Shinsei mỗi lúc trời tối cũng không cần ngủ bao lâu, 3-4 tiếng đầy đủ. Ta cơ sở đã dần dần đánh cho rất kiên cố. Đặc biệt cường độ thân thể cấp bậc là bình thường trung nhẫn đều chưa hẳn so ra mà vượt ta. Có thể tu luyện lôi độn. Shinsei nghĩ đến, cầm trên tay ra hôm qua đệ tam Hoshikage giao cho hắn một cái chữ vật quyển trục. Mở ra phóng tới trên mặt đất. Phía trên khắc họa lấy một tổ thâm ảo khó hiểu phong ấn thuật thức. Giải. Shinsei tay phải ấn tại phong ấn thuật thức ở giữa. Thua nhập vi số lượng chakra, đem bên trong đệ nhất Hoshikage còn sót lại lôi độn quyển trục đem ra. Có chút không kịp chờ đợi mở ra lôi độn quyển trục. Xếp tại vị trí thứ nhất nhẫn thuật chính là một cái cấp C lôi độn. Không cao lắm cấp, nhưng là đối với Shinsei tới nói, từng bước tăng lên mới là tốt nhất. Tuy nói không phải là không thể được trực tiếp tu tập cao cấp nhẫn thuật, nhưng Shinsei dù sao không giống Uchiha Sasuke như thế có Kakashi dạng này tinh thông lôi độn tinh. Anh thượng nhẫn dốc lòng dạy bảo, một mình tìm tòi tu luyện hắn hay là trước từ cấp thấp lôi độn học tập lên tương đối tốt. Cấp C lôi thuộc tính nhẫn thuật, lôi độn ngụy lôi, nhẫn thuật này uy lực không cao lắm. Dưới tình huống bình thường thì ra là có thể tạm thời đem địch nhân thân thể tê liệt mà thôi. Thuộc về phụ trợ tính nhẫn thuật. Mặc dù đối với những cái kia thượng nhẫn cấp bậc người mà nói, dạng này lôi độn đối bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Bất quá đối với hiện tại Shinsei tới nói, nhẫn thuật này vừa vặn làm lôi độn tu hành nhập môn nhẫn thuật. Shinsei cẩn thận xem hết phía trên nhẫn thuật giới thiệu cùng kết ấn trình tự về sau, đem quyển trục thu vào, đi đến bên đầm nước. Shinsei cái kia một đôi tay nhỏ lấy siêu việt đồng dạng hạ nhẫn rất nhiều tốc độ kết lên ấn. Thể nội chakra cũng theo kết ấn trình tự mà vận chuyển. Shinsei cặp kia tay nhỏ đặt tại có chút nước mát trên mặt. Quát khẽ nói, lôi độn ngụy lôi, chi chi, chấm ngoặc kép. Shinsei chỉ cảm thấy trên tay tựa hồ đột nhiên có chút tê liệt cảm giác. Sau đó tay kia bên trên liền bắn ra có chút chướng mắt màu tái nhợt quang mang. Chi chi rung động, đông đảo không ngừng phụt ra hút vào hồ quang điện quấn quanh ở Shinsei cặp kia có chút trắng nõn. Tay nhỏ bên trên, mấy đạo có chút chói mắt điện quang cấp tốc thuận mặt nước lan tràn ra. Theo điện quang lan tràn đến 3 mét có hơn lúc, cái kia đông đảo lấp lóe không yên dài nhỏ hồ quang điện mới dần dần tiêu tán. Dù sao chỉ là cấp thấp nhẫn thuật, đánh vào thị giác so với trong nguyên tác Kakashi cùng Uchiha Sasuke bọn hắn thi triển lôi thiết, hoặc là Chidori Nagashi loại hình thời điểm tự nhiên yếu nhiều. Shinsei cũng không có bao nhiêu thất vọng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn xem trước mặt hai đầu đảo bụng lơ lửng ở trên mặt nước, không có động tĩnh cá con, sửng sốt một chút, nở nụ cười. Cái này hai đầu đáng thương cá con đoán chừng là cách Shinsei quá gần, cho nên mới sẽ bị Shinsei cái kia gà mờ lôi độn cho điện giật. Hẳn là còn chưa có chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Dù sao cũng là vừa mới học, có thể có loại hiệu quả này, cũng không tệ. Mặc dù nói đệ tam Hoshikage bọn hắn đều cho rằng chính mình là cái gì thiên tài. Nhưng Shinsei cho tới bây giờ liền không cho rằng chính mình là cái gì thiên tài. Hắn thấy, chính mình nhiều nhất thì ra là cái may mắn người xuyên Việt thôi. So với những cái kia động một chút lại trực tiếp mở Mangekyo xuyên qua ngưu nhân kém xa. Dòng dã một cái buổi sáng, Shinsei một lần lại một lần tu luyện lôi độn ngụy lôi. Cho đến thể nội chakra đều không khác mấy tiêu hao hết. Shinsei mới hoàn toàn nắm giữ cái này cấp thấp lôi độn. Bất quá tại cái kia điên cuồng tu luyện phía dưới, trong đầm nước cá bơi đại họa lâm đầu. Trên mặt nước chảy rộng to to nhỏ nhỏ cá bơi. Cái này cũng không tính kinh người. Dù sao chỉ là một cái cấp thấp lôi độn. So với Naruto những cái kia treo đến kém xa. Đặc biệt là Uchiha Itachi lần thứ nhất liền trực tiếp học xong đại hỏa cầu chi thuật. Hô, rốt cục đưa nó nắm giữ. Có thể tại một cái buổi sáng liền đem nó nắm giữ. Đã vượt qua ta mong muốn. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tu luyện thể thuật. Đầu đầy mồ hôi Shinsei ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên. Nhìn xem cái kia to to nhỏ nhỏ cá bơi. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cơm chưa có một đống có sẵn cá bơi. Shinsei cũng liền lười nhác lại đi ra đi săn. Trực tiếp mò lên hai đầu khá lớn cá bơi. Xử lý một cái nội tạng cái gì đằng sau. Nướng chín đằng sau đưa chúng nó đưa vào ngũ tạng miếu. Buổi sáng tu hành nhẫn thuật. Buổi chiều tu luyện thể thuật. Ban đêm tinh luyện chakra. Trừ ra cần thiết lúc ngủ ở giữa. Đây là Shinsei quyết định tu luyện mục tiêu. Tạm thời vứt bỏ ảo thuật. Chủ yếu là bởi vì làng sao cũng không có cái gì cao cấp ảo thuật. Shinsei cho dù muốn học cũng không có biện pháp. Mà những cái kia cấp thấp ảo thuật hắn chỉ cần học được làm sao giải là được rồi. Không cần thiết tốn hao nhiều thời gian như vậy. Đã ăn xong cơm chưa? Shinsei hơi lim dim mắt. Xếp bằng ở trên đá lớn. Khôi phục nhanh chóng lấy chakra. Tại Shinsei nhà gỗ nhỏ trước. Đứng thẳng mấy cây người trưởng thành thân eo thô cọc gỗ. Phía trên vòng quanh từng vòng hai cây ngón cái đến thô dây thừng. Những này cọc gỗ là hôm qua Nasuhi là Shinsei chuyên môn tìm kiếm một loại rất tính chất rất cứng. Rắn mộc chủng, mặc dù so ra kém sắt thép độ cứng. Nhưng người bình thường nếu như vẻn vẹn dùng đao chặt mà nói. Tối đa cũng liền có thể ở tại phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Là tuyệt hảo cọc gỗ vật liệu. Bình thường địa phương nhưng không có loại cây này chủng. Cho dù là Hùng Chi quốc mảnh này đại sâm lâm dị thường rộng lớn. Số lượng cũng cực kỳ có hạn. Nếu không phải Nasuhi trước kia từng tại nhìn thấy qua. Nhớ kỹ vị trí. Chỉ sợ muốn tìm tới nó còn muốn phí không ít công phu. Bành bành bành. Tại một cây cọc gỗ trước. Shinsei điên cuồng mà đối với cọc gỗ đập nện lấy. Khỏe hữu lực nhục quyền đập nện ở trên cọc gỗ. Bạo phát ra trận trận trầm đục. 110, 111, 112, chấm ngoặc kép. Shinsei ánh mắt kiên nghị. Một quyền lại một quyền vung đánh lấy. Căn bản không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Đây là hắn vừa mới xuyên qua tới thời điểm cũng đã lập xuống tu luyện hạng mục. Hiện tại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Biến là cái kia một ngày so một trời càng thêm có lực bộc phát nắm đấm. Bành bành bành. 991. 992. 993. Chấm ngoặc kép. Không nhiều không ít. Vừa vặn đến 1000 số lượng lúc. Đầu đầy mồ hôi Shinsei thở ra ngụm chọc khí. Thu hồi một đôi đã đỏ bừng vô cùng nhục quyền. May mắn đệ tam Hoshikage giao cho hắn chữ vật quyển trục bên trong có một bình chuyên môn chuẩn bị. Cho hắn đặc thù rượu xoa bóp. Dược hiệu cực cao. Nếu không ngày mai đừng nghĩ lại tiếp tục tu luyện. Tiếp xuống đến đá đánh. Bành bành bành. Shinsei nói. Cũng không nghỉ ngơi. Một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Bắt đầu đối với cọc gỗ đấm đá. Mọi người cảm thấy còn có thể mà nói. Liền ném vài đóa hoa tươi cái gì đi. Mặc dù đoán chừng là lên không được cái gì hoa tươi bảng loại hình bảng danh sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.